Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 72, bạo lực nữ. XP, 150, thanh thuộc tính bên trên thêm ra kinh nghiệm, liền là lần này phá hủy ổ điểm thu hoạch, vừa rồi những người kia, tựa hồ linh đều bị hủy diệt, bởi vì ta dùng chính là linh thứ quan hệ sao? Saoru vừa đi. Một bên suy tư, mặc dù bọn hắn còn có linh, Saoru cũng sẽ lại giết bọn hắn một lần. Lúc này, lại là không khỏi lâm vào trầm ngâm. Có lẽ, kinh nghiệm nơi phát ra, liên quan đến linh hồn, này có thể giải thích từ chi tế điển thư tịch có thể trực tiếp cung cấp điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ phía trên kia trói buộc linh, nhưng hạ gục đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ta đả kích niềm tin của bọn họ? Gián tiếp đả kích linh hồn. Ngoặc kép, thanh thuộc tính huyền bí quá lớn. Saoru cực khó có thể suy nghĩ rõ ràng. Mà trước mắt, còn có một vấn đề cần phải giải quyết. Dora tiểu thư tựa hồ đã bị bắt. Nàng ban đầu 3 ngày trước là có thể đi. Bởi vì là mình duyên cớ mới lưu lâu như vậy. Bị vận rồi. Saoru cảm giác mình có nhất định trách nhiệm, lại nói, đó cũng là một số lớn kinh nghiệm a. Nhưng làm xuống loại sự tình này, nhất định phải cân nhắc giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Từ khi tấn thăng siêu phàm về sau, Saoru cảm giác đến tâm tình của mình phát sinh biến hóa. Theo giết người đầu tiên lưỡng lự, đến bây giờ xử lý người cả phòng đều không có cảm giác gì. Phảng phất tâm tính biến không ít. Không, ta giết bọn họ là bởi vì bọn hắn muốn thương tổn ta, đồng thời trừng phạt đúng tội. Lần này làm xuống chuyện này, phiền phức khẳng định sẽ có, nhưng không nhất định có thể tra được ta. Chỗ sơ hở duy nhất tại cái kia tử bảo, nhưng mỗi ngày muốn thông qua chợ đen mua sắm vật phẩm. Không ngừng ta một cái. Đồng thời, nếu như đối phương là người thông minh, nhất định sẽ làm cái gì cũng không biết, trừ phi hắn muốn được ta trả thù. Trên thực tế, trong khu dân nghèo mặt, mỗi ngày chết vài người, quá như người bình thường cực kỳ. Đối cảnh thự mà nói, chợ đen thương nhân, lưu manh, bang phái tay chân loại người này, toàn bộ sống mái với nhau xong đời mới là tốt nhất kết cục. Cũng là Saoru sau đó phải đối mặt, mới là một cái chân chính phiền phức. Cái kia đại thương nhân, là chân chính thượng lưu xã hội vòng tròn người. Có thể động dụng năng lượng hết sức lớn lớn, thậm chí có khả năng trực tiếp thuê siêu phàm giả. Thế nhưng quản nó chi? Có một số việc phải đi làm, bằng không trong lòng ta không qua được. Trời đất bao la, không bằng tâm linh lớn nhất. Trở thành linh môi về sau, Saoru càng thêm nhận thức đến, một người có khả năng lừa gạt mình, lại lấn không lừa được chính mình linh. Lại nói, ta cần kinh nghiệm của bọn hắn giá trị. Hành động lần này mục đích, dùng thu hoạch kinh nghiệm, giải cứu Dora là hơn. Còn cái kia thương nhân, chưa hẳn liền sẽ tại trong xưởng, thậm chí, chỉ là chết một chút tay chân. Cái thứ nhất vội vàng che giấu nói không chừng liền là hắn. Làm xong này phiếu, cùng lắm thì ta phủi mông một cái rời đi Pouzi cảng. Nhìn hắn có thể thế nào? A, chờ một chút, ta tựa hồ có ý kiến hay. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới vị kia bị phụ thân Kira tiên sinh. Saoru nhãn tình sáng lên, hắn trước quay về lữ điếm, tiến hành một phen ngụy trang. Lần này ra ngoài, vốn là nghĩ mua sắm tài liệu, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng kết quả so với hắn suy nghĩ tốt hơn nhiều. Chỉ là súng lục ổ quay, hắn liền thu được 2 cái, còn phụ tặng hàng loạt đạn. Trừ cái đó ra, 1 ga lon máu tươi hoàn toàn không là vấn đề, liền là ngân khí có chút phiền phức, không đi qua tiệm đồ cổ nhất định có thể mua được. Như thế tính toán ra, hôm nay liền đem hết thảy giải quyết đi. Mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai Saoru hướng đi thịt nhà máy hướng đi. Căn cứ trước đó cái kia tay chân khai, xui xẻo phóng viên tiểu thư, liền bị giam giữ tại thịt trong xưởng. Vùng ngoại ô, Pouzi cảng liên hợp thịt nhà máy. Nó thuộc về đại thương nhân Zara. Vị này thịt thương dựa vào cảng khẩu tiện lợi, còn có lòng dạ hiểm độc nghiền ép công nhân. Hàng nhẹ vốn, cấp tốc tích lũy hàng loạt của cải. Dùng cái này đưa thân tại Pouzi cảng thượng lưu xã hội. Nghe đồn còn giúp đỡ một vị nghị viên. Nhà này nhà máy chiếm diện tích hết sức rộng rãi. Đường bên trên có khả năng thấy vận chuyển nguyên vật liệu cùng thành phẩm thương đội kéo dài không? Dứt, Saoru xuất chuyển cái hướng đi. Theo nó cửa sau lật ra đi vào. Nơi đó tới gần một mảnh nuôi cột. Mùi hết sức không thể tả. Nhân viên ít, dựa vào, cái công xưởng này thật là quá lớn. Ta một người chỉ sợ tìm không đến. Cũng may đối phương chắc chắn sẽ không đem Dora nhốt tại nhiều người địa phương. Bởi vậy, ta cần trọng điểm quan tâm, liền là để đó không dùng khu xưởng. Ngay cả như vậy, địa phương cũng rất lớn a. Saoru linh xảo vượt qua hàng rào, nhìn ra xa khu xưởng, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu không phải Dora bởi vì trợ giúp hắn ra sự tình, hắn mới lười nhác quản loại chuyện này. Lúc này còn có cái gì dễ nói? Tìm đi, cái này không phải, cái này cũng không phải. Có được linh cảm, Saoru phảng phất người tàng hình, tránh thoát tuần tràng bảo an, điều tra cái này đến cái khác kho hàng. Đại khái đến chưa? Khi hắn chuẩn bị dừng lại ăn tự mang sandwich thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, chuyển qua một cái nào đó kho hàng, liền gặp được một gian nhà máy. Từ bên trong, vậy mà truyền đến binh binh bang bang tiếng đánh nhau. Saoru một bên cắn sandwich, một bên lén lén lút lút ghé vào trên cửa sổ, chuẩn bị xem kịch. Bên trong quả nhiên là một trận trò hay. Đầu tiên là Dora, nàng bị trói lấy thân thể, huyền không treo ở một đài đang vận hành máy trộn bê tông lên. Mà ở phía dưới, còn có một tên cao lớn nữ nhân, đang cùng một đám tay chân dây dưa. Saoru ngạc nhiên phát hiện, cái kia cao lớn nữ nhân không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng lớn, thậm chí cách đấu trình độ khả năng còn tại đại học cách đấu xã trưởng Donan phía trên. Siêu phàm giả, hắn 2-3 miếng ăn chính mình cơm chưa? Có chút nghi ngờ không thôi. Tỷ tỷ, nhanh tới cứu ta. Xui xẻo phóng viên Dora bị treo ở giữa không trung, nhìn phía dưới máy trộn bê tông lưỡi dao nhanh chóng xoay tròn miệng lớn, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đó là tỷ tỷ, hoàn toàn không giống đi. Một cái vóc người như thế có liệu, một cái không có cái gì. Saoru âm thầm chửi bậy, dừng tay, mắt thấy cái kia bạo lực nữ đổ một chỗ người. Cuối cùng mấy cái tay chân tựa hồ nhịn không được, đe dọa nói, ngươi dám động thủ nữa, chúng ta liền cắt ngươi muội muội dây thừng, để cho nàng biến thành một đống thịt vụn. Ngươi, người cao bạo lực nữ trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Nếu như các ngươi dám làm như thế, ta thề, ta sẽ đem đầu của các ngươi từng cái vặn xuống tới. Không cho phép nhúc nhích. Lại cử động ta liền thật cát, ngươi dám. Sau đó, chàng diện liền tiến vào không có ý nghĩa rằng co thời gian. Saoru đang nhàm chán ngáp một cái, chuẩn bị có hay không gia nhập, đột nhiên thấy bạo lực nữ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Từng cái tay chân ngạc nhiên đối mặt, đều là tay chân chết lặng, ngã trên mặt đất, ta thuốc mê cảm giác như thế nào? Bạo lực nữ tiến lên, cao giày da dẫm lên vừa rồi làm cho lớn tiếng nhất tay chân mặt. Ngươi nói, ngươi muốn làm gì? Móa, nguyên lai nữ nhân này như thế âm hiểm, thế mà âm thầm phóng độc. Trước đó bị bức hiếp đều là giả vờ, vì tranh thủ thời gian. Đang chuẩn bị xông đi vào Saoru một cái giật mình, cảm giác học được bài học. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục